Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, suy nhược thiếu nữ nháy mắt hóa tuyệt thế bạo đồ. Mái cong ngói xanh lên, Triệu Ưởng ôm kiếm, trên người khí tức tại hơi hơi dập dờn. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bị quỷ vực thuật trận bao vây. Lại là cường thế giết ngược lại thần tộc cùng quỷ tộc du học tử đệ thiếu nữ. Trong đôi mắt chỉ còn lại có hài lòng. Không hổ là bị ta Triệu Ưởng nhìn trúng thiếu nữ. Quả nhiên có võ đạo gia chi tư. Triệu Ưởng đối Lục Từ ưu tú. Đã không lời nào để nói. Chỉ một đoạn thời gian trước. Hắn cùng thiếu nữ tiếp xúc. Đồng thời dạy bảo thiếu nữ tu hành. Thế nhưng cảm giác thiếu nữ tựa hồ. Thoáng có chút ngu. Xem ra hẳn là nhận Lục Mang Nhiên ảnh hưởng. Thế nhưng. Hôm nay hết thảy cũng khác nhau. Lúc trước tại đông đầu phố, một người một đao lật tung tam nang huyết vũ cảnh giới thống lĩnh. Bây giờ, lại cường thế gọn gàng mà linh hoạt giết ngược lại thần tộc cùng quỷ tộc. Loại kia cảm giác quen thuộc, hồi trở lại đến rồi. Thiếu nữ cầm kiếm ngoái nhìn thoáng nhìn, mặc dù như kinh hồng, nhưng lại nhường Triệu Ưởng hiểu rõ. Thiếu nữ phát hiện hắn, sau đó thiếu nữ cử động. Cũng làm cho Triệu Ưởng hiểu rõ cái gì. Nhìn xem thiếu nữ kéo lấy hai khỏa thần tộc học sinh đầu hướng tộc khách lâu mà đi. Triệu Ưởng trong ngực kiếm liền không nhịn được đang rung động. Hôm nay có ta Triệu Ưởng tại. Ngươi cứ việc rút kiếm. Người nào cản trở. Giết ai. Triệu Ưởng đứng người lên. Một tịch thanh sam gió bên trong bay phất phới. Hào khí ngút trời. Tại Triệu Ưởng bên người. Thì là một vị 60 lão nhân. Lão nhân cũng là ánh mắt phức tạp, nhìn xem Triệu Ưởng, muốn nói lại thôi. Triệu Ưởng quay đầu nhìn về phía lão nhân, nói, Lý phủ chủ, nên hiện ra bắp thịt thời điểm, liền phải hiện ra cơ bắp. Bây giờ toàn bộ Tắc Hạ học phủ, đều bị triều đình lễ bộ nắm trong tay. Bọn hắn đủ kiểu nịnh nọt dị tộc, nói dễ nghe là vì cùng dị tộc bảo trì hữu hảo quan hệ. Nói khó nghe chút. Liền là trong xương cốt nô tính tại gây chuyện. Ta nhân tộc binh sĩ. Cũng không phải là người người đều có này nô tính. Ngài phủ chủ vị trí bị đoạt quyền lực. Nhìn xem bây giờ như vậy ô yên chướng khí học phủ. Ngài không đau lòng sao? Ngài lúc trước cực lực đem võ đạo đưa vào học phủ. Đem võ đạo định là khoa khảo hạng mục. Mục đích thật chính là vì thế sao? Ngài nhưng nhìn đến những cái kia bị ép nghỉ học đám học sinh. Trong con ngươi của bọn họ, chấm ngoặc kép, đã không có ánh sáng. Triệu Ưởng hít sâu một hơi, nói, 60 lão nhân ánh mắt vẩn đục mà thâm thúy, đứng lặng mái cong cao lầu, ngắm nhìn Tắc Hạ học phủ. Trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác chạy lên não, bùi ngùi thở dài, đi thôi, ngươi nói sự tình, lão phu tự sẽ cân nhắc. 60 lão nhân khoát tay áo, Triệu Ưởng đứng thẳng tắp. Cầm kiếm ôm quyền, hướng phía lão nhân thật sâu chắp tay. Một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân còng xuống đứng lặng tại trên nóc nhà. Vẫn đục tầm mắt ngắm nhìn học phủ trong ngoài. Nhìn xem cái kia như sông chảy hội tụ. Tụ tại tộc khách trước lầu học sinh. Tắc Hạ học phủ phủ chủ Lý Bội Giáp trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Bỗng nhiên hiển hiện một vệt cười. Muốn chết, tộc khách trên lầu. Thần tộc tứ cảnh cường giả, đôi mắt ngưng tụ, quát chói tai lên tiếng. Hắn đứng người lên, ánh mắt bên trong hình như có tính thực chất hào quang bắn ra mà ra. Hai khỏa thần tộc tử đệ đầu, này chà đạp là thần tộc mặt mũi và tôn nghiêm. Thần tộc tử đệ đến nhân tộc học phủ du học tu hành. Đó là coi trọng Tác Hạ học phủ, coi trọng nhân tộc, thiếu nữ này lại dám đi như vậy sát lục sự tình. Cùng lúc đó, tộc khách trong lầu, cũng rối loạn lên, tất lại động tĩnh lớn như vậy. Sao lại không làm cho quan tâm? Thần, ma, tiên, yêu, quỷ các loại tộc du học tử đệ dồn dập thò đầu ra. Tò mò nhìn tới, khi bọn hắn xem rốt cục dưới. Cái này nhân tộc thiếu nữ toàn thân nhiễm kim huyết bộ dáng lúc. Không khỏi kinh ngạc dâng lên. Đây là muốn làm gì? Cái này nhân tộc thiếu nữ chẳng lẽ muốn hiếu thắng xông chúng ta tộc khách lâu? Nữ nhân này đang tìm cái chết à? Đi lên, ra sẽ thật tốt dạy dỗ nàng. nhân tộc thiếu nữ dạy dỗ dâng lên có ý tứ nhất. Ngoặc kép, dị tộc du học đám tử đệ, theo thói quen miệng ba hoa, cứ việc Lục Từ toàn thân sát khí. Thế nhưng, bọn hắn không lo lắng chút nào tự thân an nguy. Tộc khách lâu là nơi nào? Đây là Đại Khánh Hoàng Triều Tắc Hạ học phủ chuyên môn kiến thiết cho bọn hắn. Đưa vào bọn hắn du học lâu vũ. Trước không nói trong lầu các tộc trấn giữ tứ cảnh tu sĩ. Liền vẻn vẹn nhân tộc Đại Khánh Hoàng Triều. Liền sẽ không để bọn hắn bị thương tổn. Nhân tộc Đại Khánh Hoàng Triều liền là bọn hắn ô dù. Thiếu nữ này trong tay cầm kiếm. Nàng chẳng lẽ còn tưởng là thực có can đảm giết đến tận tộc khách lâu. Nếu là thật dám như thế, liền gọi thiếu nữ này, có đến mà không có về. Tộc khách trong lầu, các tộc du học tử đệ, đối xử lạnh nhạt quan sát, cười lạnh liên tục, Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể. Trong tay nắm kiếm, trong đầu Lục Từ triệt để an tĩnh lại, nàng thở mạnh cũng không dám, bởi vì tiền bối thế mà thật thẳng hướng tộc khách lâu. Tiền bối thật thật mạnh mẽ, có thể là... Tộc khách lâu có dị tộc cường giả đang tọa trấn a. Tiền bối có thể đối phó này chút dị tộc cường giả sao? Lục Từ giờ này khắc này chỉ hận tu vi của mình quá yếu. Nếu là tự thân tu vi mạnh hơn một chút, tiền bối trưởng khống thân thể của nàng, đối đầu dị tộc cường giả cũng chưa chắc không thể chiến. Tiền bối là võ đạo gia nổi danh nhất liền là vượt cấp mà chiến. Phương Chu quăng bay đi hai khỏa to lớn đầu to. Sau lưng, chừng trăm vì thanh sam học sinh hô hấp dồn dập. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Từ. Tộc khách trên lầu, dị tộc du học đám tử đệ. Cười đùa giận mắng, không lo lắng chút nào. Bọn hắn chỉ cảm thấy đây là một trận nháo kịch. Thần tộc cường giả ánh mắt như điện. Có sát cơ phun trào. Giết ta thần tộc du học tử đệ. Liền để mạng lại hoàn lại đi. Thần tộc tứ cảnh cường giả, lạnh lùng nói, bọn hắn thiết kế giết ta, ta liền giết chết, có gì không thể. Phương Chu nhìn nhau thần tộc cường giả, thản nhiên nói, hừ, ta thần tộc hạng gì tôn quý, nhất định là ngươi câu dẫn ta thần tộc tử đệ, dẫn dụ giết chi, ngươi, làm chết. Thần tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, mà Phương Chu không để ý tới hắn, quả nhiên. Nắm đấm lớn mới có tư cách giảng đạo lý. Lời nói ở giữa đều là bao che. Dám chó không kêu. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, tay cầm thần tộc bảo kiếm, từng bước một hướng phía tộc khách lâu đi đến. Đi tới tộc khách trước lầu, hơi hơi gò má, thấy một khối tấm biển. Tấm biển trên viết: nhân tộc học sinh không thể vào. A, thật tốt cười. Phương Chu nói, một cước vung ra, xoạt xoạt một tiếng, đem tấm bảng này ngạch cho đạp xếp vì làm hai nửa. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trên nóc nhà, thần tộc cường giả sắc mặt khó coi. Hắn uy áp, lại không cách nào áp bách đến Lục Từ. Lục Từ bỏ qua hắn, trực tiếp bước vào tàu khách lâu. Này hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt. Muốn chết, thần tộc cường giả quát chói tai. Nhưng mà, hắn vừa mới hô lên, thân thể lại là cứng đờ, đột nhiên có thấy lạnh cả người, từ bàn chân bốc lên, trong nháy mắt leo lên toàn thân, vô tận khủng bố khiến cho hắn tê cả da đầu, bởi vì, hắn phát hiện trên cổ, không biết khi nào mang lấy một thanh kiếm, một thanh phun xương lạnh trường kiếm, nghe nói ngươi đang tìm cái chết, Triệu Ưởng cười nói, ngươi, vị thần này tộc tứ cảnh cường giả, dùng mình, Triệu Ưởng. Nhân tộc võ đạo gia Triệu Ưởng. Hắn không phải là bị Đại Khánh Hoàng Triều truy nã sao? Thế mà gan dám xuất hiện tại Tắc Hạ học phủ. Oanh, vị thần này tộc tứ cảnh cường giả cảm thấy nguy cơ sinh tử. Mi tâm thần cách bùng nổ vô tận hào quang. Phảng phất có màu vàng kim cột sáng từ khung thiên được mà xuống. Nhưng mà, Triệu Ưởng kiếm quét mà qua. Đầu lâu trùng thiên khởi. Tiếp dẫn mà xuống màu vàng kim cột sáng. Cũng từng khúc sụp đổ. Triệu Ưởng lắc lắc kiếm. Quăng bay đi mấy giọt màu vàng kim giọt máu. Cười nhạo nói. Lão, liền do lão làm thịt. Nhỏ, lưu cho nhỏ giết. Lời nói hạ xuống. Bành, bành bành. Tộc khách trong lầu. Ngói đen phá toái. mảnh gỗ vụn nổ tung. Tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, các loại tộc tọa chấn cường giả. Không chút do dự, xông phá tộc khách lâu cửa sổ, hóa thành từng đạo đạo quang, hướng phía nơi xa bão tố bắn đi. Triệu Ưởng là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, có thể đối phó Triệu Ưởng người, ít nhất phải bọn hắn các tộc bên trong lục cảnh tu sĩ tới. Tộc khách trong lầu trấn giữ dị tộc cường giả, phần lớn đều là tứ cảnh, lưu ở nơi này, căn bản không đủ Triệu Ưởng giết. Đến mức Triệu Ưởng không dám giết bọn hắn, đó là không có khả năng. Chết tại đây kẻ hung hãn trong tay dị tộc cường giả, cũng số lượng cũng không ít. Lúc trước đông đầu phố trận chiến kia, thậm chí chết một vị thần tộc lục cảnh tu sĩ. Nhưng mà, này chút chạy trốn dị tộc cường giả, rất nhanh thân thể liền cứng ở hư không. Bởi vì, Triệu Ưởng cong ngón búng ra ở giữa, có một thanh lại một thanh sắc bén kiếm, trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, để bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng quá kích động, nhìn một chút ta nhân tộc hậu bối là như thế nào đòi công đạo. Ta hiếu học lấy chút. Triệu Ưởng cười khẽ, dưới đáy, Phương Chu khống chế lục từ thân thể, dương nhẹ hai gò má, nhìn về phía dùng sức một mình trấn nhiếp dị tộc cường giả Triệu Ưởng. Khẽ vuốt cằm, giống như lúc trước Triệu Ưởng tán thưởng hắn, hắn hồi trở lại dung tán thưởng thời điểm một dạng. Triệu Ưởng khẽ giật mình, nhịn không được cười ha hả, mà Phương Chu không chút do dự, cầm kiếm bước vào tộc khách lâu. Bạch bạch bạch, tộc khách trong lầu, từng vị dị tộc du học tử đệ, sắc mặt biến hóa, làm Triệu Ưởng xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không tiếp tục phục bình tĩnh cùng thong dong. Dù sao, Triệu Ưởng này kẻ hung hãn là làm thực có can đảm giết bọn hắn. Triệu Ưởng là Đại Khánh Hoàng triều truy nã người, vốn là một thân tao, căn bản không sợ giết bọn hắn tiếp tục chọc tao trên thân. Tộc khách lâu trên bậc thang, từng vị dị tộc du học tử đệ vọt xuống tới, bọn hắn có trực tiếp vọt xuống thang lầu, trực tiếp theo tầng 2 nhảy xuống, như mãnh hổ bay nhào về phía Lục Từ, bắt được Lục Từ, uy hiếp Triệu Ưởng, nhưng Triệu Ưởng sợ ném chuột vỡ bình. Có lẽ là bọn hắn duy nhất sinh cơ, thiếu nữ này liền một người, không cần sợ nàng, lên, bắt nàng, lấy nàng tới uy hiếp Triệu Ưởng. Đáng chết, đám nhân tộc này làm sao dám đó a? Bọn hắn liền không sợ đắc tội ta thần tộc. Ngoặc kép, dị tộc du học tử đệ đôi mắt đỏ bừng, phát ra gầm thét, Lục Từ nhiễm màu vàng kim máu quần áo bị quấy lên sóng khí quét hơi hơi bay lên. Nhìn vị kia vị đụng nát lan can, nhảy xuống ban công, đầy mặt dữ tợn, bay nhào mà đến dị tộc du học tử đệ, chậm rãi giơ lên kiếm. Tiểu Từ, ta muốn bạo huyết túi. Để ý sao? Phương Chu nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, cứ việc bạo, giết giết giết. Trong đầu, Lục Từ hưng phấn mà điên cuồng thanh âm vang vọng. Quá kích thích, quá hết giận, giết giết giết. Lục Từ cảm giác mình sắp điên. Phương Chu khóe miệng nhảy lên, tâm niệm tuôn ra, Lục Từ trong cơ thể cái kia hai khỏa to lớn, nhảy lên huyết nang, bỗng nhiên bị hắn đâm bạo, tinh huyết ở giữa cuồng bạo lực lượng, không giữ lại chút nào phóng thích, tràn vào toàn thân, cái kia điên cuồng hung thú ý chí cũng là bao phủ. Bất quá, bị có được truyền võ thư phòng Phương Chu tùy tiện trấn áp. Trước hết nhất vọt tới Lục Từ bên người một vị thần tộc du học tử đệ. Giữa chân mày thần cách ánh vàng rừng rực, đôi mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy, cái kia nhu nhu nhược nhược tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân. Băng lãnh vô tình đôi mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Đột nhiên bắn ra một cỗ kinh tâm động phách khí thế. Giống như có vô biên bóng mờ che đậy mặt trời tới. Kiếm rút như đao, nhất kiếm bổ ra. Vị này một ngựa đi đầu thần tộc tử đệ, chưa phản ứng lại, trực tiếp bị lực chém thành hai nửa, phá toái nội tạng, bay tứ tung máu thịt, hỗn hợp có màu vàng kim máu tươi như bay tiết thác nước dội, như chói lọi kim vũ mưa lớn. Suy nhược thiếu nữ, nháy mắt hóa thành tuyệt thế bạo đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.